đầu hàng đi, đỡ cho ta phải dùng một tát để đập chết ngươi. Vương Lôi không biết đã xuất hiện ở 2-3 dặm phía sau Lôi Động từ lúc này. Đang cưỡi trên một đạo quang hoa như sao băng lớn bằng quả dưa đuổi theo Lôi Động. Tốc độ của hắn vượt xa so với Lôi Động sử dụng ác quỷ chướng. Khoảng cách như vậy chỉ trong thời gian không tới mấy chục tức là hắn đã hoàn toàn đuổi đến nơi. Lôi Động hoảng sợ một trận, người này cũng quá là khủng bố đi. Mình đã chạy xa như vậy, lại còn đông một ít, tây một chút vậy mà vẫn có thể bị hắn tìm thấy. Tu sĩ Kim Đan không hổ là tu sĩ Kim Đan. Quả nhiên là không thể khinh thường hắn được. Nhưng mà cũng có thể là vừa rồi xung đột với con quái ngư kia đã gây ra tiếng động hoặc là năng lượng bạo tẩu, khiến cho hắn có thể cảm giác được. Nếu sử dụng cùng một biện pháp chạy trốn vừa rồi, hiển nhiên là không thể thoát được. Lôi Động đã có kinh nghiệm lúc trước, liền đem chân khí vừa mới khôi phục biến thành u minh quỷ khí dung nhập vào bên trong ác quỷ chướng. Ác quỷ chướng vốn có tốc độ không tầm thường giống như ăn phải thuốc kích thích, tốc độ lại đột ngột được đẩy mạnh lên. Gần như là còn nhanh hơn Vương Lôi một chút xíu. Pháp khí phi hành như vậy lại khiến cho Vương Lôi đang đắc ý ở phía xa xa kinh ngạc một trận. Hắn liền quát lớn, tên tiểu tử thối này, rốt cục là có bao nhiêu cực phẩm linh khí vậy? Muốn chọc ta tức chết sao? Đường đường là một luyện khí đại tông sư mà không giàu có được bằng ngươi. Hắc hắc. Lôi Động cười quái dị hai tiếng, lại dùng thần niệm phát động tu la xí tiếp tục phát động một lần nữa. Khiến cho khoảng cách giữa hai người được kéo giãn ra rất nhiều. Nhưng hắn không liên tục sử dụng mà lại thúc giục ác quỷ chướng tiếp tục phóng đi về phía trước. Cùng lúc đó hắn lại nuốt vào một viên linh dược, trong tay có thêm một viên thượng phẩm linh thạch. Tuy rằng dùng loại tốc độ phi hành này thì chậm hơn tốc độ của Vương Lôi một chút nhưng mà Vương Lôi muốn đuổi kịp cũng không phải là chuyện tình trong chốc lát. Chương 360, Cự thú trong biển, hạ. Ước chừng thời gian nửa nén hương sau, khoảng cách giữa hai người mới lại một lần nữa được thu hẹp xuống gần 2 dặm. Mà Lôi Động lại tiếp tục vẫy tu la xí một lần, lại một lần nữa kéo dài khoảng cách giữa hai người. Đến khi Vương Lôi tiếp tục đuổi đến gần thì Lôi Động lại tiếp tục sử dụng tu la xí. Tuy rằng mỗi lần dùng nó đều phải hao phí gần 1/10 chân khí. Nhưng mà dựa vào thời gian và tiểu quân hoàng đang khôi phục rất nhanh khiến cho Lôi Động vẫn có thể bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Đương nhiên nếu muốn làm được như vậy, điều kiện tiên quyết là cần phải có vô cùng vô tận tiểu quân hoàng đan. Nhưng mà nếu như Lôi Động cứ nửa canh giờ lại sử dụng một lần thì một viên tiểu quân hoàng đan ước chừng có thể chống đỡ một canh giờ. Dù sao thì mặc dù hắn đang ở trong trạng thái phi hành với tốc độ cao nhất, nên cũng không thể tự động khôi phục sức khỏe được. Vương Lôi bị Lôi Động trêu đùa như vậy thì ngay từ đầu vẫn nổi giận Lôi Đình đuổi theo phía sau hắn. Nghĩ rằng khi bắt được phải hung hăng tra tấn hắn vài cái. Nhưng mà dần dần lại phát hiện dường như tên kia không hề có chút dấu hiệu chân khí bị tiêu hao sắp hết nào. Ngược lại còn có bộ dáng càng ngày càng sung sức. Ngươi tới ta đi, ước chừng sau khi đuổi theo hơn một canh giờ, Vương Lôi rốt cục cũng không nhịn được mà quát lớn. Tiểu tử, được rồi ta biết ngươi lợi hại rồi. Dừng lại, dừng lại. Lão già như ta đây đã sắp mệt chết rồi. Vương Lôi cũng hoàn toàn mất hết tin tưởng. Tiểu tử này thoạt nhìn trên người đầy cực phẩm linh khí. Chắc chắn là cũng sẽ không thiếu đan dược. Cứ tiếp tục truy đuổi như vậy, cho dù có đuổi hơn 1000 dặm thì kết quả cũng vẫn là như vậy. Lôi Động quay đầy lại phá lên cười ha ha. Vương tiền bối. Đa tạ, đa tạ. Dứt lời hắn liền chậm rãi điều khiển ác quỷ chướng đứng lại chờ hắn. Sau khi hắn đứng lại, Vương Lôi chỉ cần nhảy 2-3 nhát đã đuổi kịp hắn. Dằng có nửa ngày như vậy cũng đã khiến cho hắn mệt gần chết. Hắn không ngừng hâm mộ nhìn chằm chằm vào đôi cánh ở sau lưng Lôi Động, cảm nhận được khí phách của Tu La Vương trên đó mà khen không dứt miệng. Đây tuyệt đối là một món linh khí tuyệt vời nhất mà ta đã từng luyện chế ra. Tiểu tử, bây giờ thì ta đã có thể tự hào nói cho ngươi biết. Cho dù là ngươi gặp được một ít tu sĩ kim đan trung kỳ kém cỏi thì ngươi cũng vẫn có cơ hội trốn thoát. Lôi Động buồn cười nói. Tiền bối đã quá khen rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đôi cánh này đích xác là rất tốt. Ta cảm giác được nó vẫn còn có rất nhiều tiềm lực mà ta vẫn chưa thể phát huy được. Đó là đương nhiên. Bảo bối được luyện chế ra từ cánh của Tu La Vương sao có thể tầm thường được? Vương Lôi tức giận trừng mắt nói. Bảo bối như thế tuy rằng không nói là thiên hạ vô song, nhưng mà cũng là vật phẩm cực kỳ hiếm thấy. Ngươi chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ tầng thứ sáu nho nhỏ. Có thể sử dụng nó đã là không tệ rồi. Còn muốn phát huy ra hiệu quả lớn nhất sao? Hừ, bôi nhọ mà. Quả thực chính là bôi nhọ. Đích xác không sai. Thanh âm yếu ớt của thiên ma phiêu đãng ở sau lưng hai người. Không biết từ khi nào thì nàng đã chắp tay sau lưng, lăng không đứng ở phía sau hai người, trên mặt không có quá nhiều diễn cảm. Lôi động, khi nào ngươi trở về thì phải tế luyện nhiều hơn, hẳn là tốc độ còn có thể tăng lên. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là tăng tiến tu vi. Lôi động cũng nhìn lại đôi cánh này, càng xem lại càng yêu thích. Không phải là nó có hiệu dụng vô cùng, cũng không phải là nó có giá cả cực lớn mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là đôi cánh này cực kỳ phong cách. Sau khi hoàn toàn mở ra thì đôi cánh này rộng khoảng chừng 6-7 trượng. Tối tăm mà thần bí, nhất là không cần chính bản thân mình khống chế nó cũng sẽ vẫy động một cách cực kỳ thông thả. Căn bản là không cần mình tiêu phí nửa điểm lực lượng mà vẫn có thể trôi nổi ở giữa không trung. Hơn nữa trên người Lôi Động còn có một bộ chiến giáp tối đen khiến cho thoạt nhìn cả người hắn giống như là một tên tuyệt thế ma vương. Sau khi từ biệt Vương Lôi, Lôi Động và Thiên Ma cùng nhau trở về Tiểu Châu Đảo. Dọc theo đường đi, tuy rằng Lôi Động cũng không hề nói qua nửa câu cảm tạ, nhưng mà hắn cũng nhớ rõ sự việc lần này ở trong lòng. Mặc dù là bởi vì nàng mạnh hơn chính mình nên đã bày ra đủ loại sự tình khiến cho mình cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng mà không thể không thừa nhận, nàng thực sự là đối xử với chính mình rất tốt. Nhiều khi giúp đỡ thậm chí là thái độ có chút vô oán vô hối. Hơn nữa việc khiến Lôi Động cảm kích nhất chính là khi mình đi mời nàng ra tay thì nàng không hề nhân cơ hội mà đưa ra điều kiện với chính mình, thái độ cũng không chút chần chừ. Sau khi trở về trong doanh trại, Lôi Động lại tụ tập cùng một chỗ đối với những thành viên ở trong đội, hắn nói cho bọn họ biết là đôi cánh của hắn đã được tế luyện xong. Còn triển khai cho bọn họ xem qua. Đôi cánh kia cực kỳ đẹp khiến cho mỗi người đều phải mở to hai mắt ra mà nhìn. Trước tiên không cần đề cập đến việc nó có công hiệu như thế nào. Chỉ bằng vào cái bộ dáng này cũng khiến cho vô số người chạy đi đổi lấy một số lượng điểm cống hiến lớn, rồi sôi nổi chạy đến tổng bộ lâm thời của đệ tam lĩnh. Tìm Triệu chấp sự để đổi lấy một đôi cánh của đại Tu La. Nhưng mà cánh của Tu La nào có thể kiếm được dễ như vậy? Càng không nói đến cánh của Tu La trưởng thành. Triệu chấp sự chỉ có thể bất đắc dĩ nhất nhất cự tuyệt bọn hắn. Đám người kia cũng chưa từ bỏ ý định. Cho dù không có cánh của Tu La thì trên đời này vẫn còn những chủng tộc có cánh cường đại khác. Cũng không phải chỉ có mỗi Tu La là có cánh. Trong lúc nhất thời, các loại tài liệu hoặc là linh khí có hình dạng giống như cánh liền dễ dàng bán đi. Lôi Động thì mặc kệ, mỗi ngày hắn đều tập trung tu luyện. Đôi cánh mà hắn tế luyện bỗng chốc được mệnh danh là Tu La Chi Dực. Mặc dù chính mình biết rõ thứ đồ chơi này là được làm ra từ cánh của Tu La Vương, nhưng mà chữ vương này, Lôi Động cảm thấy không cho thêm vào thì thỏa đáng hơn. Nếu không rất dễ khiến cho người khác ghen tị. Thời gian yên bình rất nhanh đã trôi qua. Xung đột với Thiên Âm Cung rốt cục cũng đã từng bước diễn biến tới xung đột chính diện. Tuy rằng đệ tử chính thức tham chiến của hai bên cũng không nhiều. Nhưng mà số lượng tu sĩ trúc cơ kỳ ở các nơi được chiêu mộ đến thì cực kỳ khổng lồ. Thậm chí vì việc này mà cả tiểu đội của Lôi Động cũng đều bị chia rẽ. Hai người ở một tổ, đảm nhiệm chức vụ đội phó và thống lĩnh lâm thời của một chi đội ngũ không chính hiệu. Dẫn dắt cả đám đi chấp hành nhiệm vụ. Tự như Lôi Động và số 9 hợp tác với nhau. Hắn đảm nhiệm chức vụ đội trưởng còn số 9 thì đảm nhiệm chức vụ đội phó. Chương 361 Quỷ Tu La. Dưới trướng của hắn là một chi đội ngũ không chính hiệu gồm 25 tu sĩ trúc cơ kỳ. Vì sao nói bọn họ không phải là chính hiệu? Cũng không phải là không có nguyên nhân. Công pháp tu luyện, linh khí sử dụng của cả một đám đều có chút vô cùng thê thảm. Rất nhiều người chỉ có duy nhất một món đồ thượng phẩm linh khí, mà cái này cũng là do Âm Sát Tông cấp cho. Tu vi của bọn hắn cũng là cao thấp không đồng đều. Từ trúc cơ kỳ tầng thứ nhất lên đến tầng thứ 12, loại nào cũng đều có. Nhất là đám tu sĩ của gia tộc có tu vi 12 tầng kia, ngay từ đầu còn tỏ vẻ bất mãn đối với việc Lôi Động chỉ là tu sĩ trúc cơ tầng thứ 6 mà có thể đảm nhiệm chức vụ đội trưởng. Nhưng mà sau khi Lôi Động sử dụng một ít thủ đoạn, hoàn toàn đánh ngã hắn xong, thì cả tiểu đội này cũng lập tức an phận hơn rất nhiều. 3 năm, trong suốt thời gian 3 năm, Lôi Động đảm nhiệm chức vụ đội trưởng dẫn dắt tiểu đội này đi tuần tra, giết chóc, phòng thủ, công chiếm. Lần lượt hoàn thành từng cái nhiệm vụ. Ở trong đoạn thời gian này, tu vi của Lôi Động tăng trưởng không ngừng. Từ trúc cơ kỳ tầng thứ 6 sơ kỳ, cho tới bây giờ thì đã tiến lên trạng thái trúc cơ kỳ đỉnh tầng thứ 7. Bước từng bước chậm rãi mà vững vàng. Ở trong cả hải vực của Đông Hải, những khu vực khống chế của Âm Sát Tông cũng từ trong Nam 76 đảo đến che phủ gần một nửa hải vực của Đông Hải. Đám 26 tu sĩ trúc cơ kỳ dưới trướng Lôi Động chỉ còn 5 tên là trụ lại được từ lúc đầu cho tới bây giờ. Một gã trong đó đương nhiên là đội phó số 9. Đám người còn lại không phải là chết trận thì cũng là bị thương rồi thối lui ra khỏi chiến trường. Nhưng mà giờ phút này ở dưới trướng của hắn vẫn còn có nhiều người như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, điều kiện cấp cao mà Âm Sát Tông đưa ra rất hậu đãi, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ ở bên ngoài tiến vào khu vực tham chiến của Đông Hải. Lôi Động cũng không biết được bọn họ làm như vậy là có đáng giá hay không. Chỉ biết là những người còn sống sót mà đi theo chính mình 3-4 năm nay đều nhận được đủ loại ưu đãi ở trong chiến tranh. Cả đám đều đã phát tài rồi. Đầy người thượng phẩm linh khí. Đây chính là tiêu chuẩn phân phối thấp nhất. Còn 2 người đã có 1 món cực phẩm linh khí. Đây chính là bọn hắn tích cóp phần thưởng và những chiến lợi phẩm mà đổi được. Trong vấn đề tu luyện công pháp thì Âm Sát Tông cũng không hề bạc đãi bọn hắn. Tuy rằng không có khả năng xuất ra những công pháp cao cấp nhất của Âm Sát Tông, nhưng mà cũng cho phép bọn họ sử dụng công trạng để đổi lấy một ít công pháp thượng đẳng. Bởi vậy thực lực của 4 người còn sống sót kia cũng cực kỳ mạnh. Hơn nữa không chỉ là linh khí và công pháp mà những kinh nghiệm tích lũy ở trong từng tràng giết chóc, dãy dụa mà giành lấy sự sống mới là thứ quý giá nhất. Đối với 4 người này, Lôi Động cũng cố gắng mượn sức của bọn hắn. Mà bọn hắn cũng cực kỳ bội phục và tôn kính Lôi Động. Đều không phải chỉ là hắn hết sức lợi hại mà là ở trong nhiều lần nguy hiểm, Lôi Động đều đã từng cứu tính mạng của bọn họ. Tại bên trong chiến trường, việc sinh tử của đồng đội chính là thứ có thể kích thích cảm tình thâm hậu nhất. Cho tới một ngày. Ở trong cái hải vực này, sắc trời có chút đen tối. Mây đen cuồn cuộn đen ngòm một mảnh, trên mặt biển sóng biển ba đào quay cuồng, thường thường có những con cá to lớn nhảy lên khỏi mặt biển, lóe lên những bót sóng cực đại vô cùng. Cách đó không xa là một hòn đảo. Đây là một cái linh đảo rất bình thường ở trong Đông Hải. Cái gọi là linh đảo, chính là những hòn đảo có được linh mạch. Ở trong khu vực Đông Hải, những hòn đảo có linh mạch bình thường đều bị người tu tiên chiếm mất. Hòn đảo này, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bên trên còn có một cái gia tộc tu tiên đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Gia tộc này có hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng có được một lão yêu quái cấp kim đan kỳ. Nhưng thực đáng tiếc chính là, tên kim đan lão tổ kia ở trước đó không lâu đã bị giết chết ở trong tay của Âm Sát Tông. U Minh số 26 chính là tiểu đội hiện giờ mà Lôi Động đang lãnh đạo. 2 tông phái Âm Sát và Thiên Âm đã ước định sẽ chỉ cử một số lượng đệ tử trung tâm nhất định để tham chiến. Nhưng cũng không có quy định số lượng chiến hạm và các dụng cụ chiến tranh cỡ lớn. Nếu đã như vậy thì Thiên Âm Cung và Âm Sát Tông cũng đều không hẹn mà cùng đem đại lượng chiến hạm vĩ đại và tài nguyên rót vào bên trong đó. U Minh Hào giống như một con ác long, trôi nổi ở giữa không trung hòn đảo đó. Đội viên dưới trướng của Lôi Động đã hình thành vòng vây đối với cái hòn đảo phía dưới kia. Cả đám đều thần tình dữ tợn, hung thần ác sát. Mà trái lại đám tu sĩ trúc cơ kỳ của gia tộc kia thì sắc mặt u ám, phản phất giống như là sắp tận thế vậy. Cả đám đều cực kỳ hoảng sợ nhìn cái U Minh chiến hạm đang trôi nổi ở trên đỉnh đầu kia. Dưới cường lực của loại chiến hạm này, đã có không biết bao nhiêu gia tộc tu sĩ bị phá hủy triệt để. Rất nhiều gia tộc dưới trướng bám vào Thiên Âm Cung khi nghe cái tên U Minh thì đều đồng loạt biến sắc. Chẳng lẽ hôm nay, thật sự là đến lượt bọn họ sao? Tộc trưởng Tiền Gia, ngươi hãy thay mặt cả tộc mà đầu hàng đi. Các ngươi đã không còn cơ hội để chạy trốn nữa rồi. Gia tộc truyền thừa đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Lôi Động đứng ở trên chiến hạm U Minh,

những tài sản được Tiền gia chôn giấu ở những chỗ sâu kín nhất trên đảo cũng lần lượt được moi ra. Đương nhiên, khẳng định là sẽ còn bỏ sót. Nhất là những chỗ có thể chôn giấu ở tận bên dưới đáy biển cách xa hòn đảo. Các đội viên đang định dựa theo tập quán để lục soát và vơ vét sạch sẽ tài sản trên đảo một lần nữa thì ở phía chân trời xa xa có hai chiếc thuyền chiến màu trắng như ngọc đang bay tới nhanh như tia chớp. Hai chiếc thuyền kia đều là thuyền chiến cỡ trung của Thiên Âm Cung, Bạch Bích Chiến Hạm. Hai chiếc chiến hạm này rõ ràng có thể vượt qua hai cái đội ngũ phong tỏa mà lập tức chạy đến. Có thể thấy được lòng cứu viện của bọn chúng mãnh liệt đến cỡ nào. Lôi Động lập tức quát lớn một tiếng. Các đội viên liền dừng việc vơ vét tài sản lại, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở lại bên trên chiến hạm. Lôi Động sử dụng thần niệm khởi động U Minh Hào, quay một vòng ở trên không trung, hướng về một phía khác mà nhanh chóng chạy đi. Đến khi hai chiếc Bạch Bích chiến hạm bay tới chỗ này thì đã thấy Tiền gia bị chà đạp thành một đống hỗn độn. Ở trên chiếc chiến hạm bên trái, một nữ tử mặc quần áo trắng, khuôn mặt được một tấm vải mỏng che đi. Trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra sát khí nồng đậm. Cắn răng căm hận nói. Lại là hắn, Lôi Động. Đuổi theo cho ta. Lần này tuyệt đối là không thể để cho hắn có cơ hội chạy thoát. Những năm gần đây, không những Lôi Động đã giết chết rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ làm vật hy sinh. Mà ngay cả những đệ tử trung tâm của Thiên Âm Cung hắn cũng đã giết chết 8 người. Trong đó có một vị sư muội đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ với Đạm Đài Băng Vân. Cũng bởi vì như vậy mà Đạm Đài Băng Vân hận Lôi Động tới thấu xương. Đương nhiên, Âm Sát Tông ở bên này cũng cực kỳ muốn tiêu diệt Đạm Đài Băng Vân. Đồng dạng cũng đã có rất nhiều đệ tử trung tâm chết ở trong tay của nàng. Chiến công của nàng cũng không hề kém cỏi nửa phần so với Lôi Động. Địa phương duy nhất nàng không giống Lôi Động chính là không diệt môn người khác. Mặc dù là gặp được phản kháng thì cũng sẽ bắt trở về. Đây chính là phương châm tác chiến của Thiên Âm Cung từ trước tới nay. Dường như là muốn quảng cáo cho sự chính nghĩa liền lành của mình. Nhưng mà chính là bởi vì như vậy mà ở bên trong trận chiến tranh này, Thiên Âm Cung đang dần đánh mất ưu thế của mình do không xuống tay tàn nhẫn được như Âm Sát Tông. Nguyên nhân rất đơn giản, tuyệt đại đa số tiểu gia tộc tiểu tông phái trên thực tế bọn hắn cũng đều không muốn tham gia vào bên trong trận chiến tranh này. Nhưng mà lại bị ép buộc cuốn vào bên trong trận chiến tranh này. Ở giữa hai cái đỉnh cấp tông phái, bất đắc dĩ chỉ có thể chọn lựa một bên mà thôi. Mà chọn lựa bên nào thì cũng rất là đơn giản. Nếu mà ở trong phạm vi khống chế của ai thì liền đứng về bên của người đó. Bởi vậy độ trung thành, đối với đám tiểu gia tộc này mà nói thì đều không cần nói gì thêm. Cái mà bọn hắn chú trọng nhất chính là gia tộc của mình có thể sống sót hay không. Người của bọn họ có thể còn sống sót hay không? Bởi vì thủ đoạn của Thiên Âm Cung rất yếu đuối. Mà nếu ai dám phản bội hoặc là cự tuyệt lời chiêu hàng của Âm Sát Tông thì thường xuyên sẽ bị tịch thu tài sản. Giết kẻ phạm tội. Một bên nếu làm sai, chống cự thì nhiều lắm chỉ bị bắt đi mà thôi, vẫn còn có cơ hội giữ mạng. Một bên là sẽ tịch thu tài sản cả nhà, giết chết kẻ phạm tội. Chọn bên nào thì không cần nói cũng biết. Rất nhiều tông phái, gia tộc sau khi bị Âm Sát Tông dùng uy bức lợi dụ đã bắt đầu quy phục. Tiền gia chẳng qua chỉ là một cái ngoại lệ mà thôi. Cũng bởi vì như vậy mà sau khi Thiên Âm Cung nhận được tin tức, liền xuất động một đại đội lớn để tiến hành cứu viện. Nhưng dù vậy thì cũng đã tới chậm một bước. Đáng tiếc, bởi vì Thiên Âm Cung thuộc về cái loại gọi là chính đạo. Nên không thể học theo Âm Sát Tông, động một tí là giết cả nhà người ta. Không thể làm bọn đạo chích kinh sợ được. Nhưng mà Tiền gia này lại có một ý nghĩa rất quan trọng đối với Thiên Âm Cung. Lôi Động sử dụng thần niệm điều khiển U Minh chiến hạm bay nhanh về phía trước. Vốn hắn cho rằng sau khi hai chiếc Bạch Bích chiến hạm kia phát hiện ra mình đã đến muộn một bước thì sẽ buông tha cho nhiệm vụ lần này. Ai ngờ hai chiếc chiến hạm kia lại gắt gao truy đuổi ở phía sau mình. Bộ dáng giống như nếu không đánh hạ được U Minh chiến hạm thì sẽ không chịu bỏ qua vậy. Hai loại chiến hạm này, ở trên tính năng tổng hợp thì gần như là không hơn kém nhau quá nhiều. Chỉ là một cái thiên nhiên về tấn công, còn một cái thiên nhiên về phòng thủ mà thôi. Nếu để cho U Minh chiếu hạm chống chọi với hai chiếc Bạch Bích chiến hạm kia, vậy không thể nghi ngờ là khả năng thua trận sẽ rất lớn. Khoảng cách giữa song phương còn vài dặm, chủ pháo ở trên hai chiếc Bạch Bích chiến hạm kia dường như là không cần tiền vậy. thường thường bắn ra từng đạo cột sáng màu trắng để dựa vào vận may bắn trúng U Minh chiến hạm. Nhưng mà dưới khoảng cách như vậy mà muốn đánh trúng U Minh chiến hạm linh hoạt thì quả thực giống như là nằm mơ. Có rất nhiều lúc khi cột sáng màu trắng này chuẩn bị đánh tới thì U Minh chiến hạm liền né tránh qua một bên. Lôi động cũng chỉ muốn làm cho các nàng nổi điên lên mà thôi. Nhưng mà vào lúc này, một chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Toàn thân Đạm Đài Băng Vân mặc một bộ chiến giáp màu trắng tính đứng ở bên trên mũi tàu, quay mặt nhìn chiếc U Minh chiến hào đang chạy ở phía trước một cách rất thích thú. Bên dưới tấm khăn che mặt của nàng chính là một mảnh âm lãnh. Chỉ thấy ở phía sau lưng của nàng có một đôi cánh cỡ lớn trơn bóng màu trắng như tuyết bỗng nhiên được xòe rộng ra. Chương 364, truy đuổi trong biển sâu. Hoàn toàn bất đồng so với đôi tu la chi dực màu đen như mực của lôi động. Bên trên đôi cánh này của nàng có từng chiếc lông chim nhỏ nhắn, tản ra từng đạo bạch quang mờ ảo. Mỗi một cái lông chim đều tinh khiết như ngọc, lấp lánh như tuyết. Nó vừa vẫy một cái thì thân hình của nàng đã bay về phía trước với một tốc độ vô cùng nhanh. Khoảng cách vài dặm chỉ trong thời gian một cái hô hấp đã có thể vượt qua. Tiếp tục lóe lên một lần nữa thì đã vượt qua U Minh chiến hạm. Cái thân hình xinh đẹp của nàng được bạch quang trôi nổi xung quanh đã đang phiêu phù ở bên trong hư không trước mặt. Điều này sao có thể? Không chỉ là những đội viên khác bên trên U Minh chiến hạm mà ngay cả lôi động sau khi thấy một màn như vậy thì cũng kinh ngạc đến mức không ngậm miệng lại được. Bộ cánh kia của Đạm Đài Băng Vân có tốc độ căn bản là không hề kém hơn bản thân mình. Điều này có thể cho thấy nhất định chủ tài của đôi cánh kia cũng phải tương đương với đôi cánh của Tu La Vương. Mặc kệ giờ phút này lôi động có bao nhiêu kinh ngạc. Đạm Đài Băng Vân liền lấy ra một đạo phù triện màu hồng, nàng nâng bàn tay trắng nõn lên rồi ném nó về phía trước. Cái phù triện này bị thiêu đốt hừng hực. Nhất thời liền hóa thành một con hỏa long cả người được hỏa diễm thiêu đốt, dài hơn 10 trượng dương nanh múa vuốt bay đi. Nó nâng một trảo lên hướng về phía U Minh chiến hạm mà đánh tới. Lợi trảo của nó tỏa ra hơi thở nóng rực của hỏa diễm, khiến cho không khí xung quanh bị thiêu đốt, bạch khí sôi trào. Cùng lúc đó, nương theo phía sau là một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Luyện ngục viêm long. Đồng tử của lôi động nhanh chóng co rút lại. Cùng lúc đó luyện ngục viêm long liền vỗ lên trên cái hộ thuẫn trong suốt của U Minh chiến hạm. Khiến cho cả cái chiến hạm lắc lư kịch liệt. Con rồng này chính là một loại động vật sinh trưởng ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt của luyện ngục. Số lượng rất thưa thớt. Bởi vì trong cơ thể nó có được huyết mạch của thượng cổ thần long. Bởi vậy luyện ngục viêm long hết sức lợi hại. Bình thường, một con luyện ngục viêm long trưởng thành liền có thể đạt tới thực lực tương đương với kim đan kỳ. Nó càng sống lâu thì sẽ càng hấp thu được nhiều thiên địa nguyên khí mà trở nên lợi hại hơn. Thậm chí một số ít có thể đạt tới thực lực tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Cũng xem như một loại sinh vật cực kỳ nổi danh. Đương nhiên, nói là có được huyết mạch nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nếu không luyện ngục viêm long hẳn là cần phải đổi tên thành luyện ngục thần long. Con luyện ngục viêm long này đương nhiên không phải là luyện ngục viêm long thuần túy. Dựa theo bộ dạng của nó thì hẳn là thú hồn bị luyện chế thành linh thú phù. Nhưng đến tột cùng là Đạm Đài Băng Vân này sử dụng cái bí pháp gì mà có thể sử dụng được phù triện khủng bố như thế? Phải biết rằng tuy là Đạm Đài Băng Vân tu luyện thần tốc, nhưng mà đến giờ phút này thì cũng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ tầng thứ 10 mà thôi. Lôi động không nói hai lời liền phát động minh hỏa chủ pháo. Một tiếng nổ ầm vang lên, minh hỏa đạn pháo đã đánh trúng viêm long, khiến cho cái thân thể khổng lồ của nó bay ngược ra đằng sau. Nhưng mà lôi động cũng hiểu được. Lần này chỉ sợ là không thể kết liễu được nó. Nếu đổi lại lúc bình thường, U Minh chiến hạm chống lại một con thú hồn cấp kim đan như vậy, nếu thành thạo chiến đấu thì sẽ có thể giết chết nó. Dù sao thì thú hồn cũng đều có thời gian hạn chế. Nhưng mà phía sau còn có hai chiếc bạch bích chiến hạm đang đuổi theo không bỏ. Chỉ cần hơi chút trì hoãn thì sẽ bị chúng nó tiến lên vây lại. Lúc đó chỉ sợ U Minh chiến hạm sẽ lành ít dữ nhiều. Đạm Đài Băng Vân dám một mình một người truy đuổi mà đến, rất rõ ràng là đã có tính toán của riêng mình. Đợi đến sau khi dùng một pháo đẩy lui thú hồn của con viêm long kia xong. Hắn liền vội vàng quát lớn một tiếng. Số 9, ngươi tới điều khiển. Dứt lời hắn liền thi triển thân pháp quỷ ảnh độn, thân hình nhanh chóng bay về phía viêm long.